13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 31 chương Mâu Ly. Sáng sớm một bước tiến tửu điếm Đại Môn, Bách Phúc liền thấy được cái kia tửu điếm trong truyền thuyết Mỹ Nam Môn Sơ thật là một đẹp được. Làm cho nữ nhân đều sẽ ghen tị với nam nhân a. Bách Phúc biên cảm khái, biên mắt lé nhìn lén Mỹ Nam. Một bất lưu thần đụng phải cái cứng rắn vật thể. A, là sắc mặt hắn giọng Lăng Hạo. Lăng Hạo theo Bách Phúc ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia được xưng, làm cho cả tửu điếm nữ nhân hơi bị chấn động, liền nam nhân cũng nhịn không được muốn trộm liếc mắt nhìn khách nhân. Bất quá, người nam nhân này cũng đích thực là rất hấp dẫn đường ánh mắt của người. Nhất là cặp mắt kia, dài nhỏ phượng. So với Kỷ Nhan ánh mắt còn kiều mị, nhưng lại không mất nam nhân cương nghị vị đạo, làm cho người ta chú ý nhất là hắn bên miệng kia mặt như có như không. Lại dẫn tà khí tiểu ý, nhưng này tiểu ý làm cho Lăng Hạo cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Hắn luôn luôn ẩn ẩn cảm giác đây là đối với hắn. Thế nhân, cũng là đối người nọ của mình cười nhạo, đối mặt với người nọ, chung quy có chút lạnh lùng hàn ý. Còn có một loại bị nhìn thấu e rằng sở che giấu tự ti. Người kia hướng Bách Phúc cùng Lăng Hạo đi tới. Đối Bách Phúc triển khai ấm ấm áp tươi cười. Hoa, Bách Phúc sửng sốt. Hắn cười rộ lên thật là tốt nhìn. Hi, nhĩ hảo, ta kêu Bách Phúc. Bách Phúc rộng rãi đối với hắn dơ dơ ra khỏi tay. Mỹ Nam nhìn thấy Bách Phúc cười với hắn. Trước sửng sốt coi như rất là ngoài ý muốn. Tiện đa chính là cực độ địa nhiệt nhu, liền dài nhỏ trong mắt cũng bắt đầu lóe ra khởi hỏa diễm nóng rực. Nhĩ hảo, ta kêu Mâu Ly, nam nhân hướng Bách Phúc đưa tay ra. Lại căn bản không có để ý tới bên cạnh nhìn hai người Lăng Hạo. Đáng tiếc này đó thô thần kinh ở Bách Phúc cũng không có phát hiện. Ngược lại là Lăng Hạo chú ý tới, nhìn ra cái kia gọi Mâu Ly tên ánh mắt cực không bình thường. Hắn nên không phải là chuyên môn hướng về phía Bách Phúc tới đi. Cảm ứng được Lăng Hạo bất hữu thiện ánh mắt, Mâu Ly chỉ là nhàn nhạt đưa ánh mắt theo Lăng Hạo trên người đảo qua đi. Cuối cùng lại tập trung hồi Bách Phúc trên người. Lăng Hạo nhíu mày, nhẹ nhàng mà cùng Bách Phúc nói. Đã 9 giờ qua, Bách Phúc vừa nhìn biểu, lập tức ngay cả chào hỏi đều không kịp đánh, vội vội vàng vàng chạy. Mâu Ly nhìn Bách Phúc ly khai, cũng tự cố tự ly khai, chưa từng nhìn nữa quá Lăng Hạo liếc mắt một cái. Mâu Ly cùng Bách Phúc nói chuyện tình không được một giờ liền truyền khắp tửu điếm ân y. Xem ra Bách Phúc mị lực là từ từ cường đại, mà bây giờ Bách Phúc chính ở trong phòng làm việc vui vẻ xem một phong nặc danh thư tình. Ngoặc kép chấm chấm, thân người ảnh luôn luôn ở trước mắt ta hoảng động. Ngươi là thế giới này đáng yêu nhất tinh linh. Ha ha ha, Bách Phúc đắc ý nở nụ cười. Từ nàng lấy xuống kính mát, thay đổi kiểu tóc, được hoan nghênh trình độ quả thực nóng đến có thể chống bạo nhiệt độ tề. Hiện tại mặc kệ đi tới chỗ nào, nàng cũng có thể tiếp thu đến ngoại giới truyền lại tới lửa nóng ánh mắt. Còn có cái kia gọi Mâu Ly nam nhân, hắn bộ dạng thật là xinh đẹp a. Thảo nào tửu điếm nữ sinh điên truyền người này chuyện tình. Nghe nói, này Mâu Ly chưa bao giờ tùy tiện cùng người khác nói chuyện. Hơn nữa cũng không cho phép người khác bình hắn gì đó. Hắn trường kỳ bao hạ một xa hoa phòng xếp, nhưng cũng không cho phép nhân viên phục vụ đến quét tước. Liền vệ sinh đều chính mình làm, này thực sự đủ quái dị. Thực sự là một quái nhân, chính loạn tưởng. Không biết lúc nào Tô Vi Tín đứng ở Bách Phúc bên người. Hơn nữa còn cách được tương đương gần. Đường Bách Phúc phát hiện Tô Vi Tín lúc, sợ đến thiếu chút nữa theo vị trí trực tiếp nhảy dựng lên. Tô Vi Tín dường như không có phát hiện Bách Phúc hoảng loạn. Vẫn đang mỉm cười hướng nàng gần kề. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến nhập thần như thế, trời ạ! Thanh âm này ôn nhu được thiếu chút nữa làm cho Bách Phúc toàn thân nổi da gà đều rơi trên mặt đất. Bách Phúc cố gắng hướng ra phía ngoài nhích lại gần, muốn cách Tô Vi Tín tận khả năng xa một chút, nhưng mỗi khi nàng trốn xa một bước, Tô Vi Tín sẽ tiến hai bước. Càng về sau, Bách Phúc cơ hồ là bị Tô Vi Tín kéo vào trong lòng. không thể nhịn được nữa, Bách Phúc liều mạng đẩy ra Tô Vi Tín. Căm giận nói câu, ta muốn đi toilet, sau đó cũng không quay đầu lại về phía đại môn đi đến. Vừa mới chạy tới cửa, Bách Phúc cùng Tô Vi Tín liền nhìn thấy nguyên lai cửa đã sớm đứng một người. Diêu Diệp, mặc dù Bách Phúc tự nhận cũng chưa từng làm bất luận cái gì đối Diêu Diệp không dậy nổi chuyện tình. Nhưng đã gặp nàng vẫn là tương đương chột dạ, đỏ mặt cúi đầu, theo Diêu Diệp bên người đẩy quá khứ. Diêu Diệp không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Tô Vi Tín. Tô Vi Tín giật mình, trình độ hiển nhiên còn vượt qua Bách Phúc. Hắn thấy Bách Phúc đi xa, liền lạnh lùng đối Diêu Diệp nói một câu. Ngươi tới đây lý làm gì? Ta có việc muốn nói cho ngươi, Diêu Diệp cắn chặt môi nói. Chúng ta còn có cái gì đâu có sao? Diêu Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn phía Tô Vi Tín. Đối mặt Diêu Diệp ủy khuất ánh mắt ai oán, Tô Vi Tín lại là không nhúc nhích chút nào. Dùng lạnh lùng vô tình thanh âm nói. Thế nào, ta nói sai sao? Nếu như không phải ngươi làm nhiều chuyện như vậy đi ra, ta sẽ rơi cho tới hôm nay loại tình trạng này sao? Diêu Diệp không có lên tiếng, vẫn là như vậy cắn chặt môi, thẳng cắn được chảy ra máu đến, đại tích nước mắt theo hốc mắt nàng lý hạ xuống. Được rồi, đừng khóc, Tô Vi Tín không kiên nhẫn cắt ngang Diêu Diệp, một bộ không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái bộ dáng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta không là muốn tiền. Thực sự, Diêu Diệp vội vã giải thích. Ta có của ngươi, đứa nhỏ, cái gì? Tô Vi Tín giật mình nhìn Diêu Diệp, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Bất ngờ, hắn lại cười lạnh hỏi. Ngươi chứng minh như thế nào đứa bé này là của ta? Cùng ngươi trải qua sàng nam nhân dường như cũng không ít a. Diêu Diệp dường như bị sét đánh bình thường, ngốc ở nơi đó. Tâm hảo giống bị hung hăng tìm vài đạo lỗ hổng, đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Tô Vi Tín lại căn bản không có bị Diêu Diệp đau lòng đả động. Tiếp tục nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Muốn ta nói ra là ai chăng? Hắn lãnh khốc thầm nghĩ, mặc dù là chính mình làm cho Diêu Diệp cùng này cùng mình có không ít sinh ý vãng lai lão bản các. Trên giường. Thế nhưng, nàng lại muốn đem một thỉ bồn khấu ở trên đầu của mình. Mơ tưởng, cố nén đau lòng, Diêu Diệp dùng run thanh âm biện bạch. Vi Tín, tin ta, đứa nhỏ thật là của ngươi. Không được, chúng ta có thể đi nghiệm DNA, coi như là của ta. Ta cũng không muốn. Vạn nhất sinh cái nữ nhi, giống ngươi như nhau chỉ biết bồi người trên giường đến bác thượng vị. Ta thà rằng không nên. Tô Vi Tín tàn bạo nói, những lời này vừa ra, Diêu Diệp hoàn toàn bị đánh vỡ, đã thiên sang bách khổng tâm, lại bị vô tình gắn một phen muối, nhìn thấy dĩ vãng người yêu trong mắt quyết tuyệt, Diêu Diệp lặng yên xoay người ly khai. Hết chương.